Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, Nhiên hậu. Tô Thu Nhân đặt 4 cái bàn. Nàng không có muốn phòng, bởi vì phòng ngược lại không có cái kia bầu không khí. Ngay tại trong hành lang, chỉ bất quá nàng định đến nhà này khách sạn, tính giá so không cao. Thông tục điểm nói liền là tiêu phí hơi đắt, hơn nữa đồ ăn mùi vị còn không có tốt như vậy. Nhưng cũng không có biện pháp, cái này một chút tính giá so cao khách sạn, sớm đã bị đặt xong. Chớ nói chi là còn có 4 tờ bàn trống. Ta biết đại gia rất hưng phấn, kỳ thật ta cũng rất vui vẻ. Bởi vì đây là ta trong đời lần đầu tiên, cùng ta fan các bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Hà Nhiên cười nói, thế nhưng ta hy vọng đại gia nhất định cần bảo trì tương đối im lặng. Không muốn qua ôn, không sai không sai, Nhiên ca fan cũng có tố chất người. Nhiên ca, chúng ta hẳn là muốn cho fan lấy cái danh tự đi. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn có cái danh tự mới được. Ngoặc kép, nghe được vấn đề này, Hà Nhiên nhịn không được cười. Minh tinh fan đặt tên, tự nhiên là truy tinh tộc truyền thống. Như vậy thật là có lợi, nhường fan trong đó lẫn nhau tương đối có cảm giác thân thiết. Tất cả mọi người có cái cộng đồng danh tự, fan trong đó cũng càng có lực ngưng tụ. Ví dụ như Thái Tử Khôn đám fan hâm mộ kêu Y Kun, Y Phi, Yêu Khôn. Nhưng mà Hà Nhiên chỉ sợ lấy được danh tự quá tự kỷ không dễ nghe, cái kia ngược lại có chút lúng túng. Như Đường Vãn Tình fan kêu Tình Thiên liền còn có thể sạch sẽ, ấm áp ánh sáng mặt trời. Nghĩ tới đây, Hà Nhiên sững sờ, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng có thể hát một bài kêu Tình Thiên. Tô Thu Nhân đứng lên cười nói, chúng ta bây giờ 4 cái bàn, từng cái bàn người cộng đồng nghĩ một cái fan tên, sau đó chúng ta lại quyết định. Mọi người nghe xong, lập tức liền hăng hái lên. Nếu như bọn họ tại trên lớp học đối lão sư vấn đề cũng như vậy hoạt động mạnh, kỳ thi đại học ít nhất có thể nhiều mấy 10 phần. Mấy phút đồng hồ sau, đại gia liền đều đình chỉ thảo luận. Ta trước tiên nói một chút về chúng ta một bàn này thương lượng. Một cái muội tử cười đứng lên, chúng ta thảo luận kết quả là thuần thiên nhiên, liền là chúng ta chính là nhất nguyên sinh, đẹp nhất tốt, vĩnh viễn bảo trì thuần chân. Hà Nhiên âm thầm gật đầu, coi như cũng được, sẽ không lúng túng. Cái kia đôi phẫu thuật thẩm mỹ fan có phải hay không không công bình nha? Một cái muội tử nhấc tay lên tiếng, ha ha ha. Mọi người nhịn không được cười rộ lên. Chúng ta thảo luận kết quả là Nhiên Thiên, bàn thứ hai muội tử đứng dậy. Bá khí mà nói, liền là kiêu ngạo như vậy. Một phương diện khác, là vì Đường Vãn Tình fan kêu trời nắng, chúng ta đem nàng fan toàn bộ đốt, cho nên kêu Nhiên Thiên. Hừ, Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng. Cái này có chút tự kỳ. Hơn nữa Đường Vãn Tình nếu như biết mình fan cái này ngụ ý, đoán chừng cùng với chính mình, xé bước. Thứ ba bàn muội tử đứng lên nói, chúng ta thảo luận kết quả là Nhiên hậu, có ý tứ gì? Mọi người trong lúc nhất thời có chút mộng. Hà Nhiên hậu nhân, có muội tử nghi ngờ nói, ha ha ha, đương nhiên không phải. Cái kia muội tử cười lắc đầu, lại đoán. Ta xem các ngươi có thể hay không đoán được. Một cái muội tử cau mày, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng, ý tứ là Hà Nhiên hậu nhập. Phốp, gần như tất cả mọi người, vô luận nam nữ, đều đem đầu chôn ở trên mặt bàn nén cười. Cái kia đứng đấy lên tiếng muội tử cũng phù phù một cái ngồi trở lại đi. Liền Hà Nhiên đều kém chút đều có chút chịu không được. Bọn tỉ muội không muốn gây sự tình nha. Tô Thu Nhân chịu đựng ý xấu hổ cùng không nín được tiếng cười. Chúng ta đây chính là chính quy đám fan hâm mộ, muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giao thông quy tắc, không muốn siêu tốc. Được rồi, được rồi. Tiểu tỷ tỷ ngươi giải thích Hạc Nhiên Hậu ý tứ đi. Muội tử vỗ vỗ nghẹt mặt đỏ chứng. Lúc này mới đứng dậy nỗ lực bảo trì nghiêm trang biểu tình. Đầu tiên sau đó ý tứ là một việc tiếp lấy lại có một chuyện khác tình cảm. Nói rõ chúng ta Nhiên ca sáng tác linh cảm cùng tinh đồ không có phần cuối. Vĩnh viễn lửa đi xuống. Thứ yếu cũng là trọng yếu nhất. Nhiên hậu liền là Hà Nhiên ra hoàng hậu. Ác. Một chút muội tử nhất thời nhịn không được hưng phấn mà chụp lên bàn tay nhỏ bé. Ta thích cái này. Vậy chúng ta nam như thế nào a? Bốn cái nam fan rốt cuộc có cơ hội xen vào. Cái này đối với chúng ta nam không công bình a. Tuy rằng chúng ta người ít, nhưng cũng phải có nhân quyền nha. Các ngươi nam liền, Hà Nhiên hậu nhân chứ? Muội tử cười bĩu môi. Ha ha ha, đừng. Hà Nhiên hậu nhân không dễ nghe. Có muội tử vội vàng hát đệm, không bằng kêu Nhiên Nhi đi. Phốp, ha ha ha, lý giải cái này ý tứ một chút muội tử nhất thời cười ra tiếng. Hà Nhiên cười vẫy vẫy tay. Hậu thuẫn, kiên cố hậu thuẫn. A, lời giải thích này tốt. Các ngươi nam liền là hậu thuẫn, chúng ta nữ liền là hoàng hậu. Cái này không có ý kiến đi. Dù sao chúng ta người ít không ai tạm thời. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Được rồi, cái kia cái thứ tư bàn các tiểu tỷ tỷ, các ngươi ý nghĩ đâu này? Chúng ta thương lượng một chút, quyết định vẫn là không nói. Một cái muội tử cười nói, bởi vì chúng ta cảm thấy Nhiên hậu liền rất tốt. Cái kia đại gia thích người nào hơn? Tô Thu Nhân cười hỏi. Kết quả rất hiển nhiên, nhóm muội tử đều rất ưa thích Nhiên hậu. Điểm này ý kiến ngược lại là rất thống nhất. Nhiên ca, ý kiến ngươi đấy. Tô Thu Nhân hỏi, phen danh xưng chính là thuộc ngươi nhóm, cho nên các ngươi quyết định là tốt rồi. Hà Nhiên cười nói thì nói như thế, nhưng mà nếu như muốn dùng Nhiên Thiên, hắn khẳng định không đồng ý. Vậy chúng ta liền định Nhiên hậu. Tô Thu Nhân cười nói, về sau đại gia tại cái khác quần nhiều tuyên truyền một cái. Liền nói xưng hô thế này chính là Nhiên ca khâm định. Khẳng định liền không có vấn đề. Tốt, được rồi, có thể ăn cái gì rồi. Thấy được trên mặt bàn có bia, Hà Nhiên liền dặn dò, không thể uống tửu 10 triệu không muốn uống, có thể uống cũng không muốn uống nhiều. Tốt, bất quá Nhiên ca, ngươi khẳng định phải uống một chút đi. Ta không thể uống tửu. Hà Nhiên cười lắc đầu. Bởi vì ta là ca hát, uống rượu đối cuống họng không tốt, liền lấy trà thay rượu. Hắn biết mình nếu như uống rượu, đoán chừng đám người này không phải đem mình rót nằm xuống không thể. Tìm tuyệt đối đứng được chân lý do, bọn họ liền không có lý do rót chính mình. À, vậy được rồi, Nhiên ca cuống họng quan trọng hơn. Cứ như vậy, bữa ăn này cơm liền tại nhẹ nhõm vui sướng trong không khí chậm rãi chấm dứt. May mà trong lúc cũng không có phát sinh chuyện gì. Có thể là bởi vì Hà Nhiên ở đây duyên cớ, nhóm muội tử cũng đều tương đối nhu thuận. Sau khi ăn cơm xong, Hà Nhiên liền đi tính tiền. Tuy rằng cũng có thổ hào fan muốn tính tiền, nhưng mà Hà Nhiên dù thế nào cũng không có khả năng làm cho các nàng trả tiền. Cái này bốn bàn đồ ăn cũng liền không được 10.000 khối tiền. Vẫn có thể đỉnh được. Hà Nhiên cũng không có làm cho các nàng ở chỗ này ngốc quá lâu. Trò chuyện trong chốc lát ngày sau, đại gia tại cửa tửu điếm, nhường một cái nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ hỗ trợ chụp cái đại hợp chiếu. Nhiên ca, có thể cùng ta chụp cái tấm ảnh sao? Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ đưa xoay tay lại máy có chút hưng phấn mà nói. Người cũng là chúng ta Nhiên ca fan sao? Một cái muội tử cười nói. Ta bây giờ là, ha ha ha, cùng nhân viên phục vụ chụp tấm hình chụp ảnh chung sau. Hà Nhiên liền an bài đám fan hâm mộ rời đi. Ba cái lái xe tới, để cho bọn họ tiện đường đưa một cái cùng nhau thành người. cái khác cũng chỉ có thể thuê xe. Bất quá thuê xe phí Hà Nhiên cũng cho thanh lý. Còn có một ít là nơi khác tới. Đêm nay khẳng định ở khách sạn. Nhiên ca, Tô Thu Nhân nhỏ giọng đối Hà Nhiên nói. Ta vừa vặn rất cao hứng. Nhịn không được uống một chút tửu. Không thể lái xe. Người đợi một hồi mở ta xe đưa một chút đi. Cái kia, được rồi. Tô Thu Nhân vỗ ngực một cái. Đáy lòng không khỏi mừng thầm. Liền là buổi tối hôm nay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.